Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, tiền sử hoang thể. Nghe nói ấy ư, Long Gia cùng bàn thiên tộc liên thủ, chuẩn bị muốn trảm sát Vân Hoàng. Các ngươi nói hắn có thể bỏ chạy đi sao? Chuyện cười đi, Vân Hoàng muốn chạy trốn. Hắn sớm đã trước đây ngoan thoại, làm cho cản đường tộc quần tan tành mây khói. Hai cái này tộc quần muốn cùng Vân Hoàng không? Chết không ngớt, bọn họ là ở tự chịu diệt vong. Đúng vậy a, Vân Hoàng quá mạnh, ta thật hoài nghi hắn là không phải ẩn giấu tu vi. Như nếu không, quần thể cảnh tu vi vì sao lại có như này chiến lực cường đại? Một đám người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi còn không biết đi, Vân Hoàng tu hành hai vị thể thuật, Phục Thiên Thần Thể cùng Thái Ất Thể. Cái này hai môn thần thể đại thành, nhục thân có thể nói vô địch, một quyền là có thể đánh ra ngàn vạn cân lực lượng. Hắn nhục thân quá mạnh, thường nhân nếu như chịu tải hai vị thể thuật, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết, nhưng hắn có thể đem hai vị thể thuật tu hành đến đại thành. Nhục thân có nhiều đáng sợ, mọi người có thể suy nghĩ một chút, nếu quả thật là như vậy, vậy lần này bàn thiên tộc cùng Long Gia sợ là phải tao ương. Một ngày làm cho Vân Hoàng lớn lên, đế giới đem không người có thể cùng hắn tranh phong. Vân Hoàng quá mạnh, hắn tu hành hai vị thể thuật sự tình đã truyền ra. Vô số tu sĩ cũng vì đó sợ run. Nhất tôn thể thuật liền cực kỳ khủng bố, huống chi là hai vị đây, bọn họ phảng phất thấy nhất vị vô địch thần minh giáng thế. Sơn nhạc trung sương mù nặng nề, cường thịnh thánh pháp quanh quẩn không dứt, tràn ngập cả phiến hư không. Ngồi ở sơn gian đều có thể cảm nhận được một cổ cực mạnh sát phạt nghênh đón, đem cái chỗ này bao phủ ở. Lão tổ nhân vật xuất thế, dẫn sát phạt tuyệt đối không đơn giản. Các tộc cường giả đều muốn kính tượng rơi vào Vân Hoàng đám người thân lên. Bọn họ muốn nhìn Vân Hoàng hội xử lý như thế nào. Công tử, ta mới vừa nghe được tin tức. Long Gia bên kia người dẫn đầu là Long Ngạo. Người này thành danh cùng vạn năm trước, đã sống 12.000 năm. Mặc Khinh Tiếu trầm giọng nói, người này sợ rằng đã bước vào dục anh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn có bàn thiên tộc bên kia, cũng tới nhất vị lão tổ nhân vật, dục anh cảnh đỉnh phong, đã có thể tiếp xúc đại đạo áo nghĩa. Cái này đến lúc đó một cái không tốt ứng phó cường giả. Nhưng những thứ này đều là trong mắt ngoại nhân xem ra. Vân Hoàng căn bản không đặt ở tâm lên, một đám rốt nát con kiến hôi. Hắn giơ tay là có thể chém chết, không cần lo lắng, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là đủ. Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung, tướng chín đạo thạch cùng hoang đế thi cốt lấy ra. Đây là lần trước theo trong núi hoang mang tới, vẫn không có dùng qua. Hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng, hắn đem hoang đế thi cốt đánh bóng thành phấn mặt, lại dung nhập chín đạo thạch. Thấy một màn này, Mặc Khinh Tiếu bọn người rất nghi hoặc, không biết hắn lộng mấy thứ này làm cái gì. Công tử, ngươi chơi đùa chuyện này để làm gì? Mặc Khinh Tiếu có chút hiếu kỳ đi lên trước hỏi. Hoàng đế thi cốt cùng chín đạo thạch dung hợp, còn đánh bóng thành phấn mặt. Vân Hoàng cười cười nói, ta bây giờ nhục thân cường độ, còn không đủ để chịu tải tam tôn thể thuật. Đối đãi ta hấp thu hoang đế thi cốt cùng chín đạo bụi đá mặt, là có thể tu hành vị thứ ba thể thuật. A, Mặc Khinh Tiếu mày liễu nhíu lại nói, công tử, ngươi có phải hay không tu luyện sai? Hiện tại mới huyền thể cảnh tu vi, vì sao không muốn làm pháp đột phá đâu? Một mực chơi đùa nhục thân, có phải hay không lầm trọng điểm? Bởi vì cường giả đến phía sau đều sẽ bỏ qua nhục thân, chuyên môn đánh bóng thần hồn. Thần hồn càng mạnh, thực lực lại càng đáng sợ, cùng nhục thân hoàn toàn không có quan hệ. Ngươi không hiểu, Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu những thứ này mặt đánh bóng nhục thân. Thần hồn của hắn từng trải vô số năm đánh bóng, sớm đã không có người thường có thể so sánh. Hiện tại đem hết thảy sinh lực đặt ở nhục thân trên cũng rất tốt. Nhục thân lực lượng càng mạnh, rất dễ dàng khai mở vô thượng chi cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có cảnh giới cuối cùng. Quần thể cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không nóng nảy. Tu vi đột phá chú ý nước chảy thành sông. Nếu như dùng linh đan rượu dược chất đống, cái kia còn có ý gì? Hắn nhục thân trên có một tầng kim quang như ẩn như hiện. Nước cuộn trào thần uy phún ra ngoài. Khí thế thập phần khủng bố. Dường như có thể đem tất cả nát bấy. Tảng lớn thánh khiết màn sáng rơi xuống. Đem cái này phương lãnh thổ chiếu khắp. Hấp thu của hắn tốc độ rất nhanh. Những bảo vật này một nén nhang sau hoàn toàn bị thôn phệ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mà bắt đầu tu hành thể thuật. Lúc này đây tu luyện vẫn là thần thể, lại chịu tải nhất tôn thần thể. Hắn nhục thân lực lượng đem có thể đạt được 20 triệu cân, gấp bội tăng. Đồng thời nhục thân phòng ngự cũng sẽ tăng cường, coi như đế binh cũng khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Tiền sử hoang thể so với thái ất thể, phục thiên thần thể đều còn kinh khủng hơn. Cái này chủng thể thuật toàn bằng tu luyện giả trong cơ thể huyết khí bạo phát. Huyết khí càng cường hoành, bộc phát ra lực lượng lại càng khủng bố. Nhưng tiền sử hoang thể khó tu, đây là rất nhiều thời cổ cường giả nhận định sự tình. Bởi vì tiền sử hoang thể cùng cái khác thể chất không giống với. Nó trưởng thành cần man hoang khí độ, chỉ cần có đầy đủ man hoang khí độ là có thể đem tiền sử hoang thể tu hành đến đại thành. Từ xưa đến nay, tu thành tiền sử hoang thể cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì man hoang khí độ quá chân quý, chỉ có cửu vực mới có thể tìm được. Nhưng cửu vực phiêu phù ở thời không trong khe, chỗ đó so với bản đạo tiên quốc cũng còn đáng sợ hơn. Người nào không muốn sống sẽ đi cái loại địa phương kia siêu tầm man hoang khí độ. Người khác khó có thể siêu tầm man hoang khí độ rất bình thường. Nhưng mấy thứ này đối với Vân Hoàng mà nói, thuận tay là có thể bắt được nhất đại đem. Hắn từng tại cửu vực đối đãi thời gian rất lâu, đạt được rất nhiều man hoang khí độ, đặt ở không gian mang theo người chung vẫn không có sử dụng. Không nghĩ tới bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Hắn tu hành thể thuật về sau mà bắt đầu thôn phệ hoang khí, phải nhanh một chút đem tiền sử hoang thể tu luyện đến đại thành. Hơi thở của hắn rất mạnh, giống như nhất tôn ẩn núp thời cổ thần minh. Mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho người cảm nhận được hủy thiên uy áp. Khí phách hiên ngang, có âm dương treo ngược cảnh tượng tự diễn viên chính dịch. Công tử nhục thân biến được mạnh hơn. Lần này bàn thiên tộc cùng long gia cường giả chắc là không biết làm sao không được hắn. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, trong lòng gánh ưu rốt cục phóng xuống. Dù sao lão tổ nhân vật xuất thủ, ai cũng không dám sơ suất. Các người đừng phải gánh vác ưu. Như long gia lão tổ mới dục anh cảnh tột cùng, chúng ta ung dung là có thể đem trấn áp. Một bên, Vân Như Yên làm cho các nàng đừng quá lo lắng. Nơi đây còn có vài tôn thời cổ cường giả không có xuất thủ. Một đám hậu bối tự nhiên là không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Vân Như Yên, Tư Mã Trường Tiên, Mộng Yểm đều không phải là hạng người tầm thường. Mộng Yểm sở dĩ yêu cầu trợ Vân Hoàng, chỉ là bởi vì thượng thương nhất mạch cường giả sở hữu đối phó nàng thủ đoạn. Thượng thương nhất mạch cùng nàng quan hệ giống như là Tom và Jerry một dạng, trời xanh khắc tinh, nàng tất nhiên là đối phó không được thượng thương nhất mạch. Nhưng bên ngoài thế lực của nó, nàng chẳng bao giờ để vào mắt. Các ngươi có thể xuất thủ sao? Mạc Khinh Tiếu cau mày nói, như vậy có thể hay không cho công tử mang đến phiền phức? Vân Như Yên đám người không hiểu nhìn Mặc Khinh Tiếu, có chút không quá minh bạch nàng nói cái gì. Trực giác, Mặc Khinh Tiếu nói ra, ta cuối cùng cảm thấy các ngươi xuất thủ hội dẫn phiền toái càng lớn hơn nữa. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, các ngươi vẫn là an tâm đợi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.